Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, đồng học gặp mặt. Đều là, Tô Dương đem mì sợi ăn hết, sau đó lại cười ha ha lên. Trương Quế Phương cười nói, A Dương, vị này là ngươi bằng hữu. Tô Dương cười nói, đồng học. Vương Nghiên hướng Trương Quế Phương nói, A Di mạnh khỏe. Tô Tranh cười nói, vị mỹ nữ kia ta gặp qua, xác thực là đồng học. Ngồi đi, ngồi thì không cần, còn có bằng hữu ở đây. Vương Nghiên một bên nói một bên về sau nhìn xem, nơi đó còn có một đám nam nữ, đều là cùng Vương Nghiên cùng đi nơi này ăn cơm. Tô Dương cười nói, ở chỗ này đều có thể gặp phải. Chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Vương Nghiên cười nói, nơi này chỉ có ngần ấy đánh. Vi Quang Quảng Trường lại thường xuyên là người trẻ tuổi ăn cơm địa phương. Chúng ta có thể gặp cũng rất bình thường. Lại nói, Tô Dương ngươi chừng nào thì trở về a? Hôm nay, buổi chiều vừa tới, Tô Dương cười nói, lười nhác trong nhà nấu cơm, cho nên liền đem lão mụ lão muội cùng chị gái mang ra. Vương Nghiên cười nhẹ nhàng mà nói, không có bạn gái. Tô Dương chỉ Tô Tranh, Úc San, Mộng Linh ba cái, vừa cười vừa nói, đây đều là bạn gái của ta. Đúng, mẹ ta cũng là bạn gái của ta. Ha ha, Vương Nghiên là gặp qua Tô Tranh, cho nên biết Tô Tranh là Tô Dương muội muội. Nhưng là Úc San cùng Mộng Linh nàng thì chưa thấy qua. Nàng đoán hai nữ nhân này bên trong có một cái cũng là Tô Dương bạn gái. Tô Dương ngươi thật lợi hại a, nguyên lai còn dự định giới thiệu cho ngươi bạn gái tới. Hiện tại xem ra căn bản không cần. Vương Nghiên bắt đầu trêu chọc lên. Tô Dương cười nói, còn không có trở ngại đi. Ta nói, ngươi đứng đấy ta ngồi đấy. Nói như vậy rất không tiện được không? Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nói lời này thời điểm hắn trả thân thủ đem Vương Nghiên tay kéo một phát, để cho nàng ngồi đến bên cạnh mình. Cười nói, dạng này bình đẳng nói chuyện không tốt sao? Vương Nghiên tức giận nói, bạn gái của ngươi ở đây, khác kéo ta tay chiếm ta tiện nghi. Tô Dương bĩu môi nói, cũng không phải không có kéo qua, giống như rất hiếm có giống như. Vương Nghiên tức giận nói, lấy đánh đúng không? Tô Dương cười nói, vậy ngươi cũng phải đánh thắng được ta à? Vương Nghiên hừ nói, ngươi người này đâu, cũng không biết làm sao đổi tới như thế xinh đẹp bạn gái. Nói chuyện không tốt đẹp gì nghe. Dương Úc San khanh khách một tiếng, nói ra, A Dương, vị mỹ nữ kia rất thú vị a, không giới thiệu một chút không? Tô Dương cười nói, nàng gọi Vương Nghiên, ta cao trung đồng học. Cao trung lúc ấy cùng ta là ngồi cùng bàn, không ít khi dễ ta. Đối tiểu Nghiên tử, vị này là mẹ ta. Đây là Dương Úc San, đây là Triệu Mộng Linh. Vương Nghiên tức giận nói, ta nào có khi dễ ngươi, vẫn luôn là ngươi đang khi dễ ta được không? Thành tích tốt như vậy, làm đến ta một mực tốt có áp lực. Ngồi cùng bàn nha, cảm tình nhất định rất tốt nha. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói ra, lão công, ngươi cao trung là ở chỗ này sao? Lão công, Tô Dương, ngươi kết hôn. Vương Nghiên vô cùng kinh ngạc, nàng vốn cho là thành thục yêu nhã Dương Úc San là Tô Dương bạn gái tới, chỗ nào nghĩ đến cái này đồng nhan cự như tiểu nha đầu mới cùng Tô Dương là một đôi. Không có đây, Tô Dương cười nói, Linh Nhi nàng thì ưa thích gọi ta như vậy, lại nói ta nếu là muốn kết hôn, khẳng định sẽ thông báo ngươi a. Không phải vậy làm sao cầm tới ngươi cái kia phần hồng bao đâu. Vương Nghiên hừ nói, liền biết ngươi không có ý tốt. Nói nàng vừa nhìn về phía Triệu Mộng Linh, vừa cười vừa nói, Mộng Linh dài đến thật đáng yêu a, còn có âm thanh cũng rất êm tai. Tô Dương, ngươi có phúc. Lúc này thời điểm Dương Úc San đột nhiên quất tờ khăn giấy thay Tô Dương chà chà khóe miệng, vốn chỉ là vô cùng tùy ý động tác, Vương Nghiên gặp về sau nhưng lại là giật mình, là rất có phúc. Tô Dương cười nói, ngươi chừng nào thì cũng tìm cho mình một cái a. Ta không vội, Vương Nghiên cười cười, sau đó lại dùng tay thọc một chút Tô Dương eo. Tiến đến Tô Dương bên tai nhỏ giọng nói, đến cùng cái nào là bạn gái của ngươi a? Tô Dương cười cười, nhỏ giọng đáp lại nói, không là để cho ngươi biết sao? Đều là, cái này, Vương Nghiên trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Dương Úc San cười cười, nói ra, không cần đến giật mình, A Dương hắn nói là thật, ta cũng là A Dương bạn gái. Lần này cùng hắn đồng thời trở về tảo mộ, ta trước đó còn tại trong video gặp qua ngươi tới, ta nhớ tới, Vương Nghiên bất chợt tới nhưng, nói ra, lần trước sinh nhật tụ hội thời điểm, trong video người cũng là ngươi đi, đúng vậy a, Dương Úc San cười nói, A Dương tặng cho ngươi quà sinh nhật đặc biệt đùa, ta còn khuyên hắn thay cái nó, có điều hắn không có nghe. Vương Nghiên chừng Tô Dương liếc một chút, tức giận nói ra, gia hỏa này cũng là muốn chọc tức ta, không thể gặp ta cao hứng. Tô Dương cười ha ha nói, ta đây là báo thù biết không? Trước kia ngươi khi dễ ta, hiện tại đến lượt ta khi dễ ngươi. Cái này kêu là làm phong thủy luân chuyển, lòng dạ hẹp hòi. Vương Nghiên đứng dậy, hừ nói, không theo ngươi nói nhảm. Tô Dương nói, đừng a, nhanh như vậy liền đi. Vương Nghiên nói, bên kia bằng hữu còn đang chờ ta đây, không thể tiếp tục trò chuyện đi xuống. Tô Dương cười nói, được thôi, quay đầu có cơ hội trò chuyện tiếp. Vương Nghiên nói, ngươi lần này trở về định ở bao lâu? Tô Dương cười nói, muốn ở bao lâu rồi? Bất quá hẳn là sẽ không vượt qua 5 ngày, tranh tử nàng còn được tiết đây. Vương Nghiên cười nói, vậy chúng ta cần phải còn có thời gian gặp mặt. Tô Dương cười nói, muốn gặp mặt còn không đơn giản, ngươi một chiếc điện thoại là được, theo gọi theo đến. Vương Nghiên cười nói, lời này ta thích nghe. Quay đầu lại tụ họp tụ, ta đi trước, bye bye, bye bye, đưa mắt nhìn Vương Nghiên rời đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, cô nương này thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Tô Tranh cười híp mắt nói, lão ca ngươi liền không có cái gì ý nghĩ. Tô Dương tức giận nói, ta có thể có cái gì ý nghĩ, mọi người chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ tốt sao? Tô Tranh thở dài nói, lời này thế nào không có nhiều có độ tin cậy đây. Tô Dương im lặng nói, ta so đậu Nga còn oan, hiện nay là cái dạng gì xã hội đâu. Nữ đồng lúc cùng nhiều cái nam nhân phát sinh quan hệ gọi là hay thay đổi. Nhưng nếu như là nam đồng thời cưới nhiều cái lão bà, vậy liền gọi là bản sự. Tô Dương mang theo hai người bạn gái về nhà, không chỉ có không rước lấy chỉ trích, ngược lại còn có thụ tán dương. Đối với đại chúng tới nói, đây chính là có bản lĩnh, có năng lực biểu hiện. Hồi hương tế tổ, Tô Dương phát hiện lão cha mộ phần vừa dài không ít cấu thủ. Hắn mặc lấy giày dẫn theo dao bầu cùng mấy người đường ca một gốc địa chặt. Nhìn qua còn đặc biệt bán lực, nhắm chúng Tô Tranh Úc San Mộng Linh mấy cái cười khanh khách hô cố lên. Các nàng ba cái ngược lại là thẳng nhẹ nhõm, trong núi khắp nơi đều là cỏ hoang, thỉnh thoảng còn có rắn lục ẩn hiện. Rắn lục không độc, nhưng vẫn là nhắm chúng một đám đồng bào phái nữ thét lên không thôi. Có cái mạng nhỏ gọi là A Thái tiểu đường đệ lá gan rất lớn. Một thanh liền đem đầu kia rắn lục tóm vào trong tay. Sau đó lấy rắn lục dung làm vũ khí phóng tới nữ hài trước mặt. Nhắm chúng một đám nữ nhân khắp nơi thét lên chạy loạn khắp nơi. Tràng diện này rất có vui cảm giác. Mỗi lần thư thái thời điểm, lão ngụ lời nói là nhiều nhất. Nói liên miên lải nhải tới lui lui nói không ngừng. Nhưng luôn luôn thì cái kia vài câu, chuyện cũ đã qua, bi thương đoạn thời gian sớm đã đi qua, vô luận là Tô Dương vẫn là Tô Tranh đều không sẽ có bao nhiêu tâm tình bi thương. có chẳng qua là đối đi qua thời gian nhớ lại a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.